Ẩn hôn, chương 55, bữa tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sơn Cha, bãi đậu xe thật an tĩnh. Tô Tuyết dẫn theo trợ lý vốn dĩ muốn tới. Xa xa thấy một màn như vậy, lại giống như nghe được âm thanh trầm thấp có chút tuyệt vọng của người đàn ông thì lập tức lui đi. Hứa Khuynh cúi đầu nhìn xuống cánh tay của người kia, anh lại nắm chặt thêm mấy phần. Vài giây sau, kịch bản, anh đầu tư bộ phim này chính là vì em. Nếu em không muốn sửa, vậy không sửa nữa. Hứa Khuynh xoay người, nhìn anh, Cố Tùy cũng rũ mắt cũng nhìn cô. Mấy giây sau, Hứa Khuynh ôm lấy cổ anh, lấp kín môi mỏng, bàn tay to lớn của anh cũng ôm lấy eo cô. Dùng sức, hung hăng mà đưa đầu lưỡi vào. Lần này, trước tiên là thăm dò. Lưỡi của Hứa Khuynh, đầu lưỡi thơm ngọt, lại mềm mại, Cố Tùy không nhịn, được, ấn cổ cô, hôn càng sâu hơn, thuận tay ném kịch bản ở một bên nóc. Xe, hôn được một lúc, anh cắn môi cô, hỏi, muốn làm không? Cô quen với hôn môi theo kiểu đưa đầu lưỡi vào. Kế tiếp chính là phải làm. Cố Tùy đã thành thói quen. Hứa Khuynh ngẩng cổ nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau. Hứa Khuynh nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Yết hầu Cố Tùy căng chặt mấy phần. Gắt gao ôm lấy cô. Hỏi, vậy em muốn làm sao? Chẳng lẽ chỉ hưởng thụ thân thể thôi chứ không nghĩ đến việc khác? Khóe môi Hứa Khuynh hơi cong lên. Hôm nay tôi đóng máy cổ thần. Anh có thu xếp gì khác không? Cố Tùy đưa tay khẩy tóc mái của cô. Giọng nói trầm thấp. Không có. Anh, biết hôm nay em đóng máy, nên đáp máy bay đến đây thăm em. Hứa Khuynh. À, giọng nói của cô rất nhỏ. Không tính ăn cơm sao? Cố Tùy sửng sốt. Ngay sau đó nhìn vào mắt cô. Hứa Khuynh mím môi. Đang muốn nói chuyện. Cố Tùy lập tức nói. Được. Anh sẽ đi sắp xếp ngay. Ngữ nhìn như vững vàng, nhưng thực tế động tác lại có chút gấp gáp. Từ trong túi lấy di động ra, gọi điện thoại cho Trần Thuận, giúp tôi đặt hai chỗ ngồi gần biển ở nhà hàng Phượng Hoa. Thức ăn cũng đặt trước. Anh đưa mắt nhìn Hứa Khuynh. Bít tết 97 phần, tổ yến, salad đều gọi hết. Trần Thuận bị cú điện thoại đột ngột này làm cho giật mình. Nhưng vừa nghe đến hai chỗ ngồi, lập tức có chút hiểu rõ. Lúc này cũng không dám hỏi là hẹn hò thành công sao. Chỉ có thể nuốt vào. Trần Thuận, được. Cố Tùy cúp điện thoại. Hứa Khuynh từ trong lòng ngực anh bước ra. Nói, tôi đi tắm rửa, thay đổi một bộ quần áo khác. Cố Tùy, được. Anh đưa em về khách sạn. Hứa Khuynh, tôi đi lấy di động và túi sách đã. Nói xong, cô liền xoay người trực tiếp đi về hướng đoàn phim bên kia. Tô Tuyết lúc này lại rất thông minh. Đã sớm cầm sẵn túi sách cùng di động của cô chờ ở bên này. Hứa Khuynh nhận lấy sau đó nói. Chị nói một tiếng với đạo diễn Lâm giúp em nhé. Được, đi chơi vui vẻ. Tô Tuyết, hề hề, cười. Hứa Khuynh cũng lười nhìn Tô Tuyết. Cầm lấy túi sách, xe vừa lúc lái qua. Đây. Dừng trước mặt cô, cửa ghế phụ mở ra. Hứa Khuynh khom lưng ngồi vào, đầu ngón tay Cố Tùy kéo cà vạt, nới lỏng, lại gật gật đầu với Tô Tuyết, rồi mới khởi động xe. Rất nhanh, xe đến khách sạn nơi Hứa Khuynh ở. Hứa Khuynh nghiêng đầu nhìn Cố Tùy một cái. Tôi đi lên, anh ở dưới lầu chờ. Anh đi cùng em. Cố Tùy hỏi lại, hai người gần như là hỏi cùng một lúc. Đều sửng sốt, ngay sau đó, Hứa Khuynh mỉm cười, mở cửa xe, không cần, anh lái xe đến bãi đậu xe dưới tầng hầm đi, ở đó, chờ tôi. Cố Tùy một tay nắm tay lái, nghiêng đầu nhìn cô, cười cười, được, theo sau. Hứa Khuynh dẫm lên giày cao gót, bước nhanh lên bậc thang khách sạn. Cố Tùy nhìn theo bóng dáng cô đi vào sảnh chính khách sạn, ánh mắt hàm chứa vài sợi ý cười. Khởi động xe, lái về hướng bãi đậu xe dưới tầng ngầm. Vào thang máy, tim Hứa Khuynh vẫn đập thình thịch liên tục. Rất nhanh thang máy đã đến. Hứa Khuynh đi vào phòng, cất chìa khóa cùng di động, cột tóc lên rồi đi tắm rửa. Quay chụp cả một ngày, hơn